Vô tận kiếm trang, chương 584, bí văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như thật là hắn, thì cũng không kỳ quái, nếu như hắn không có khí thế cùng áp lực như vậy, hắn cũng không xứng đáng là ma ưng các ngoại tông đệ nhất cao thủ, mà còn có danh hiệu sát vương đương nhiên, lúc này hắn bị câu nói đầu tiên đối phương quát mắng cũng là không có khả năng, giống như tử khí bồ đề quả thiên tài địa bảo này, người có duyên mới có được. Diệp Bạch mặc dù không chắc có phần thắng, nhưng cũng sẽ không rút dễ dàng như vậy. Huống chi, ngữ khí đối phương, còn làm cho người khác chán ghét, Diệp Bạch mặt ngoài thoạt nhìn khiêm cung, nhưng cũng không thiếu ngạo khí, cho dù đánh không lại, cũng nhất định nắm chắc đào tẩu. Cho nên, đối với Lệ Nam Thiên, trong lòng hắn cũng không e ngại, chỉ là để nắm chắc đoạt được tử khí bồ đề quả, mất đi vài phần mà thôi. Đối phương nhìn tên hậu bối này, câu nói đầu tiên muốn hù dọa chính mình thối lui, thì cũng quá xem thường chính mình rồi, chê cười như thế, thực sự là ma ưng các có thể một tay che trời sao, hắn như thế nào có thể đáp ứng. Tử khí bồ đề quả mặc dù rất tốt, nhưng cũng bất quá là vật ngoại thân mà thôi, nếu có thể có được cơ duyên, nhưng thực sự không chiếm được cũng không có cái gì tổn thất, hắn cũng sẽ không lo lắng. Nhưng ngữ khí đối phương, lại làm cho hắn không thích, mặc dù đối phương đích xác thực lực cường đại, hơn nữa Diệp Bạch cũng đã từ lâu không phải là phổ thông ngoại môn đệ tử nữa. Mà ngày nay, hắn chân chính là đỉnh cấp huyền sư, nắm giữ các loại bí thuật vô số, chỉ cần không phải chân chính tông cấp cường giả, cũng có lực đánh một trận. Thời khắc này, hắn lại sao lại bị đối phương một câu nói, liền lập tức hù dọa thối lui, cho dù là ma ưng các thì tính sao, muốn chiến liền chiến, hắn cũng chẳng sợ. Diệp Bạch bị đối phương nói một câu ma ưng các ba chữ khiến cho trong lòng sôi trào như nước sôi, lúc này có hai đạo hồng quang chợt lóe, một nam một nữ, phiêu nhiên chạy tới. Đúng là hai người Mưu Tử Âm, Bạch Tàn Tinh mới vừa rồi bị Diệp Bạch sử dụng thiên tẩu tứ tượng bộ, cùng chung cự ly phi hành kiếm trận vượt qua. Hai người dù sao cũng đều là người xuất thân từ Lam Nguyệt, Âm Nguyệt Lưỡng Quốc, hai đại thất phẩm tông môn nổi bật, thực lực sâu không lường được đều có được thanh cấp thân pháp bí kỹ, cho dù Diệp Bạch dùng thiên tẩu tứ tượng bộ cùng với phi hành kiếm trận, nhưng cũng không chạy nhanh hơn quá xa. Mà chính là khoảng cách ba dặm rất nhanh chạy tới. Tới chỗ này sau đó, thân hình chợt lóe, Mưu Tử Âm, Bạch Tàn Tinh hai người một tả một hữu, cách xa nhau mấy trượng, phân biệt đứng ở phía sau Diệp Bạch nhìn lại. Lập tức, không ngoài sở liệu, đầy khắp núi đồi, tất cả đều là các loại mãnh thú mạnh mẽ. Hai người cũng không khỏi hút một hơi lãnh khí, sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên, một màn này đủ để cho người nhát gan, trực tiếp bị hù dọa đến bất tỉnh, nếu không phải bọn họ tâm trí kiên định, lúc này đã khống chế không được, có ý muốn rút lui rồi. May là hai người dù sao đều là tông môn người nổi bật, từ trước đến giờ đều là thiên chi kiêu tử, mặc dù thất thần sau đó cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, tự kiềm chế trong lòng chấn kinh cùng bất an lại. Tiếp theo sau, bọn họ liền thấy được đối diện có hai nhân vật kỳ dị, một hồng phát tráng hán cùng một người thoạt nhìn mảnh mai không chịu nổi, thanh y nữ tử. Đương nhiên, thanh y nữ tử trong lòng ôm tam cấp đỉnh cấp linh thú, thông linh bạch điêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tàn Tinh rõ ràng so sánh với Diệp Bạch càng quen thuộc hơn, lúc này, hắn nhịn không được hít một hơi lãnh khí, trên mặt có chút biến sắc nói. Hung nhân Lệ Nam Thiên, linh thú sư, Hứa Thanh Nguyễn, Hứa cô nương. Tại sao bọn họ như thế nào cũng tới nơi này hạ, đúng là phiền toái lớn rồi. Mưu Tử Âm xuất thân từ Âm Nguyệt Công Quốc, đối với Lam Nguyệt Công Quốc thế lực phân bố cũng không rõ ràng lắm, bởi vậy cho dù nghe vậy, nàng mặc dù cùng Bạch Tàn Tinh đối địch, nhưng lúc này được nghe thấy lời ấy, cũng không khỏi theo bản năng hỏi lại. Hung nhân Lệ Nam Thiên, linh thú sư Hứa Thanh Nguyễn là như thế nào? Hai người này là người như thế nào? Lập tức, hỏi ra sau đó mới cảm giác được không ổn, nàng thoáng xấu hổ quay đầu lại, cũng không có cảm giác được Bạch Tàn Tinh trả lời. Há biết, Bạch Tàn Tinh đầu tiên là dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn nàng một cái, lập tức cũng không có phản bác, ngược lại chân thật nói. Hung nhân Lệ Nam Thiên này là người của Âm Nguyệt Công Quốc bài danh đệ nhất tông môn, ma ưng các ngoại tông đệ nhất cao thủ, một đêm tàn sát ngũ quốc, Lam Nguyệt Đông Cảnh từ đó xóa tên, danh hiệu sát vương hung nhân chính từ đó có được. Nghe đến đó, Mưu Tử Âm nhịn không được có chút biến sắc mà Diệp Bạch cũng không khỏi lắng nghe. Hắn mặc dù nghe nói qua Hồng Sư Lệ Nam Thiên, nhưng cũng không có hiểu rõ. Bạch Tàn Tinh dù sao cũng xuất thân từ thất phẩm tông môn cho nên biết nhiều hơn hắn rồi. Mà hiện tại, từ trong miệng Bạch Tàn Tinh cũng xác định suy đoán mới vừa rồi của mình quả nhiên không sai, đối phương không phải là người khác, chính là người trong truyền thuyết kia, sát thần sát vương Lệ Nam Thiên. Lam Nguyệt Công Quốc tam đại thất phẩm tông môn bài danh đệ nhất, ma ưng các ngoại tông bát các đệ nhất cao thủ. Mà, linh thú sư Hứa Thanh Nguyễn, cái tên này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói đến, cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, linh thú sư sao, nghe như là thủ đoạn của chú thú tông A, chẳng lẽ ma ưng các có thể hiểu được thủ đoạn thu phục mãnh thú sao? Chỉ nghe sắc mặt Bạch Tàn Tinh có chút ngưng trọng tiếp tục nói. Hung nhân Lệ Nam Thiên, tại cả Ma Ưng Các cũng là nhân vật số một, nhưng đối diện thân phận người này, hắn cũng không là gì cả. Nghe vậy, Mưu Tử Âm cùng Diệp Bạch lần lượt kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Bạch Tàn Tinh. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuyenphao.vn.com, chỉ thấy hắn cười khổ một chút, làm như biết nghi hoặc của hai người, giải thích nói. Đừng nói là các ngươi không tin, kỳ thật ta cũng rất khó tin tưởng, nhưng điều này là sự thật. Linh thú sư là một cái nghề nghiệp cực kỳ đặc thù, có thể bắt mãnh thú, thông qua thuần dưỡng cho mình sử dụng, có thể có được linh thú cực kỳ cường đại. Linh thú sư sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, tự thân mặc dù không có thực lực gì nhưng quanh nàng có thể khống chế dưỡng xuất ra những linh thú có chiến lực đáng sợ. Đối với việc này, Diệp Bạch cùng Mưu Tử Âm đều chấp nhận, đừng xem lúc này đối phương ôm một con tam cấp đỉnh cấp thông linh Bạch Điêu, nhưng một khi nó tiến hóa, có khả năng cùng một tên tông cấp cường giả đánh một trận, ngay cả Hồng Sư Lệ Nam Thiên, khi đó cũng cam bái hạ phong. Cho nên, linh thú sư tồn tại, đích thật là đáng sợ, nhất là có thể có được những linh thú cực kỳ cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá dù sao muốn đạt được như vậy cũng thập phần thưa thớt, có thể bắt được cao giai linh thú, thường thường cũng phải là đại nhân vật, mà đại bộ phận phân linh thú sư cũng không có chiến lực gì, đây là vấn đề khó khăn nhất. Nhưng đằng sau bọn họ có hậu trường cường đại, liền không giống như vậy, bọn họ có người đi bắt linh thú sau đó nuôi dưỡng, thì lúc đó linh thú sư mới có thể có chiến lực cực kỳ đáng sợ. Đôi khi, linh thú sư thậm chí có thể vượt cấp giết địch bởi vì bọn họ không phải tự thân thực lực chiến đấu, mà nhờ vào sức công kích của mãnh thú. Đương nhiên, có ưu điểm thì cũng có khuyết điểm, hơn phân nửa linh thú sư có bản thể yếu kém, chỉ cần rời khỏi linh thú thì linh thú sư cũng không đủ gây cho người sợ hãi nữa. Chỉ có linh thú sư, có được các loại cường đại linh thú hộ trận, khi chiến đấu đều sẽ cực kỳ chú ý, đối với chính mình bảo hộ có thể nói nghiêm mật đến đáng sợ, căn bản không phải người bình thường có thể công kích được. Nhưng, cho dù nghề nghiệp linh thú sư thập phần đặc thù, tại Ma Ưng Các địa vị rất là cao, nhưng không có khả năng đường đường một vị phân các các chủ, chuẩn tông cấp cường giả sát thần phải đi hộ vệ nàng, giúp nàng bắt lấy linh thú. Trừ phi, trên người nàng, còn có bí mật gì nữa? Quả nhiên, chỉ nghe Bạch Tàn Tinh tiếp tục nói. Nghe nói, Ma Ưng Các các chủ, thần bí vô cùng, chưa từng có người gặp qua chân diện mục, cũng không biết lai lịch xuất xứ, chỉ có lời đồn đãi người đó có tên là Hứa. Đối với việc này, Diệp Bạch cùng với Mưu Tử Âm cũng không có từng nghe nói qua, lúc này, tất cả cũng không khỏi lắng tai để nghe. Bạch Tàn Tinh nhìn hai người một cái, sau đó mới tiếp tục nói. Hai vị biết tin tức của cửu trọng thiên khống chế, ám thuật ám sát đạo, đối với Lam Nguyệt các tông, tự nhiên phải thu thập tư liệu, mà thân là Lam Nguyệt tam tông đầu lĩnh, mà ưng các chủ này là đệ nhất cao thủ, tự nhiên lại càng không thể buông tha. Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút, mới có chút tiếc nuối nói. Bất quá, đối phương thập phần thần bí, cho dù là cửu trọng thiên, mấy năm nay dò xét cũng chỉ nghe nói, nàng sinh ra một nữ tử, có thể là Hứa Thanh Nguyễn này. Ngừng một chút, Bạch Tàn Tinh suy nghĩ, sau đó tiếp tục nói. Hơn nữa, để cho người giật mình là Hứa Thanh Nguyễn tại 6 năm trước đây, đột nhiên xuất hiện ở Ma Ưng Các, mà thân phận của nàng, cửu trọng thiên của ta vô kế khả thi kiểm tra được, tựa hồ như vào trọng trọng sương mù, có người cố ý cản trở. Hơn nữa thực lực còn cực kỳ cường đại, điều này càng làm cho người càng thêm hoài nghi ngờ. Nếu như lúc nàng vừa xuất hiện, tại Ma Ưng Các có quyền lực cùng địa vị lớn như thế, thân phận lại không giống người thường, liền có thể suy đoán một chút. Hứa Thanh Nguyễn, tại Ma Ưng Các có thân phận đệ tử, cũng không phải thân phận chấp sự, có thể nói nàng không có thân phận, như thế nào có thể không kỳ quái đây. Nhưng ngược lại nàng tại Ma Ưng Các lại có được quyền lực kỳ lạ, có chút, thậm chí trừ Ma Ưng Các đệ nhất các chủ ra ai cũng không có khả năng có được, không thể không làm cho người kinh ngạc sao. Cách chương.